Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, bớt ăn bớt mặc vì Beckham. Đồng thời, Lý Thống Phạm ở Ronaldo cái thứ nhất ghi bàn sau khi điên cuồng khiêu khích Mallorca fan bóng đá. Hình ảnh cũng bị tỉ mỉ đăng lại. Thậm chí Catalonia địa phương thể dục đài truyền hình ở buổi tối hôm đó hoàng kim thời gian nhiều lần truyền phát tin đoạn này hình ảnh. Flores này hại người ở chính mình chuyên mục bên trong càng là giả vờ giả vịt địa lấy một cái phổ. Thông fan bóng đá thân phận đối với Lý Thống Phạm hành động này đưa ra tối nghiêm khắc nhất phê bình, thực sự khó có thể tưởng tượng. Ở La Liga trên sàn thi đấu, lại sẽ xuất hiện như vậy xấu xí một màn. Real đại soái mới thô tục như vậy không thể tả vụng về biểu diễn. Để ta quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Ta cho rằng đủ nên đối với như vậy ác tính nơi lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bái miệng xui xẻo Flores ban tặng. Sau 3 ngày, Lý Thống Phạm quả nhiên thu được Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá lên đến 44.000 bảng Anh hóa đơn phạt. Vừa lĩnh đến trong túi vẫn không có ô nhiệt lương tuần. Phần phật thiểm cánh, ở lão Lý ai oán gần chết trong ánh mắt bay vào Liên đoàn bóng đá ngân hàng tài khoản. Đương nhiên, Mallorca câu lạc bộ cũng bởi vì fan bóng đá khiêu khích cử động trả giá đánh đổi. 10 vạn euro phạt tiền đồng dạng để Mallorca câu lạc bộ chủ Vanas Đức chảy nhiều máu. Đồng thời ACD Mallorca bị trừng phạt đón lấy liên tục 3 cái chủ cuộc tranh tài Nhật không cho fan bóng đá vào sân xem bóng. Kỳ thực đối với Lý Thống Phạm xử phạt đã toán là phi thường nhẹ. Dựa theo Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá quy định, bất luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng, trong trận đấu xuất hiện khiêu khích fan bóng đá cử động bình thường đều sẽ bị thêm vào cấm thi đấu. May là Mallorca fan bóng đá đánh ra cực lớn sỉ nhục người Trung Quốc quảng cáo trước. Đồng thời lại có Lý Thống Phạm trung thực chó săn. Báo Marca Tân Duệ phóng viên Ruben ở tỉ mỉ thu thập tư liệu sau khi liên tục phát biểu nhiều bài văn chương vì là lão Lý giải oan. Thêm vào Real câu lạc bộ cao tầng đại lực hoạt động mới khiến Lý Thống Phạm chạy trốn cấm thi đấu xử phạt. Có điều Lý Thống Phạm dù cho bởi vì tổn thất lượng lớn, gốc rễ của mọi tội ác đau lòng không ngớt. Thế nhưng ở đây sau tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nhưng không hề hối hận địa lớn tiếng. Lần sau Bernabeu gặp gỡ Mallorca, nhất định sẽ làm cho Antonio Prat từ trong nhà kiếm bóng số lần vượt qua vị trí. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất sát, ta Lý Thống Phạm chỉ có điều là một cái chó ngáp phải ruồi tiểu phẫn thanh. Các ngươi coi như là đem chủ và thợ nhét vào bồn cầu trùng đại tiện. Lão tử cũng chỉ có điều là chửi ầm lên vài tiếng xong việc. Nhưng muốn sỉ nhục ta tổ quốc, thử một chút xem, phóng ngựa lại đây. Này cùng bóng đá không quan hệ, mà ở xa xôi Trung Quốc. Một hồi duy trì gần một tháng quy mô lớn mạng lưới luận chiến ở La Liga vòng thứ nhất sau khi rốt cục bụi bậm lắng xuống. Vô số đáng yêu cổ động viên đang bốc lên bị cha mẹ mắng, bị lão bà mắng, bị bạn gái mắng, bị nhi tử phiền, bị bạn già hung các loại nguy hiểm thức đêm vừa ý ương năm bộ tiếp sóng Real Madrid trận đầu lúc. Xoa buồn ngủ mông lung con mắt kêu lên sợ hãi huấn luyện viên Real Madrid chỗ ngồi quả nhiên ngồi. Một cái phương đông mặt, liền. Được gọi là trong lịch sử tối không đạo đức nghề nghiệp bất lương kỹ người, phạm tổ ngang đồng hai. Ở toàn quốc fan bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí dài đến hơn 20 ngày sau. Mắt nước mắt lưng trong địa trần oan giải tội. Mà tìm hồ trang web quốc tế thể dục diễn đàn cũng trong nháy mắt bị fan bóng đá liên tục không. Ngừng thiếp mời căng nứt. CCTV 5 điện thoại tuyến hồng ngoại thành danh xứng với thực tuyến hồng ngoại. Kinh hỉ như điên cổ động viên ở liên tục bát mười mấy tiếng đều không thể chuyển được tình huống. Quăng điện thoại chửi má nó. Do dự quan sát một tháng CCTV. Rốt cục quyết định. Phái phóng viên đi tới Tây Ban Nha Madrid phỏng vấn vị này dường như tôn hầu tử như thế đột nhiên. Từ tảng đá khe trong đụng tới quốc tịch Trung Quốc nhà giàu huấn luyện viên. Ở toàn thế giới huyên náo phức tạp bên trong. Lý Thống Phạm đắc ý mà Trạch ở gian phòng bắt đầu mưu đồ đã lâu, Beckham cải tạo kế hoạch. Thông qua Do Béo gần nhất trên sân biểu hiện, Lý Thống Phạm hiện tại đã hoàn toàn xác định chính mình sửa chữa ý định ban đầu không có sai. Ở lại một lần suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, lão Lý quyết định lập tức bắt đầu sửa chữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở giải đấu vòng thứ 3, Real sắp sửa xa phó Nukem sân khách khiêu chiến lão oan gia Barcelona. Tiểu Sotagago quá non. Nếu như ở quốc gia Derby tiếp tục đảm nhiệm đội bóng đơn tiền vệ trụ, như vậy dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể đến ra kết quả Ronaldinho thủ lĩnh. Barcelona khủng bố giữa sân nhóm tấn công gặp xem xe ủi đất như thế đem béo mập nộn tiểu Gago nghiền nát, dường như sói đói tước thực. Trong khoảnh khắc hài cốt không còn. Nói như vậy, nghênh tiếp Real Madrid chỉ có thảm bại. Chỉ cần để Flores cái này tổn nhân bất lợi kỳ hại người bắt được cái chuôi. Cái kia phỏng trừng Lý Thống Phạm liền thật sự đến lộ ra gầy gò xương sườn ăn mặc màu đỏ tam giác. Tiểu khố sái từ địa trung hải du về tổ quốc đại lục. Lão Lý có thể không muốn trở thành trong truyền thuyết trên khay trà bộ đồ ăn. Lấy ra bốn tay IBM T30. Đầu tiên mở ra FM2007 chọn đọc lưu trữ. Giữa lúc Lý Thống Phạm còn ở suy nghĩ đến cùng nên làm gì sửa chữa Beckham có liên quan thuộc tính. Lúc, hệ thống như là nhắm ngay thời gian chuông báo. Leng keng một trận loạn tưởng. Hình ảnh trên nhảy ra vô số để Lý Thống Phạm dục tiên dục tử nhắc nhở khuông. Ngài thu được Real Madrid đội cầu thủ veteran Coluca cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Ngài dẫn dắt đội bóng thu được đá với đội bóng của La Liga Mallorca thắng lợi. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Hệ thống vận hành kỳ mãn 1 tuần. Hệ thống tự động khấu trừ điểm số nhân phẩm 2 điểm. Ngoặc kép, phác, lại phát ra. Bình tĩnh, phải tỉnh táo. Lý Thống Phạm bản bắt tay chỉ tinh tế tính toán. Thêm thêm giảm giảm sau khi phát hiện mình còn lại 99 điểm điểm số nhân phẩm. Cơ bản duy trì tài chính thu chi cân bằng. Nghĩ như vậy đến dùng tiền dễ dàng kiếm tiền cũng không khó mà. Có điều nghĩ lại một cân nhắc. Không đúng oa. Suýt chút nữa bị ghê tởm này mặt ngoài giả tạo mê hoặc. Điểm số nhân phẩm là không tiêu hao bao nhiêu. Thế nhưng cái này, hài hòa cục diện chủ yếu là nhân vì chính mình cũng không có quy mô lớn dối trá. Mới hình thành, tỉ như lần này sân khách đá với Mallorca. FM207 con dùng một lần đẩy nghĩ phải ra 6, không đại thắng kết quả. Nhưng là vạn nhất đối đầu Barcelona như vậy đội mạnh đây. Cái kia đến nhiều lần lưu trữ bao nhiêu lần. Nhớ tới trước đây FM Series Game trên diễn đàn. Có cái lựa chọn Premier League chung du đội bóng Newcastle hèn mọn anh em một cái nước mũi một cái. Lệ địa mở topic, nói mình uống 9 bình vương lão cắt thức đêm đến bình minh. Trước sau đọc đương hơn 50 thứ, mới chiến thắng nhà giàu Arsenal. Vậy cũng là hơn 50 thứ không phải bình thường lưu trữ oa. Nếu như ở trước mắt La Liga bên trong gặp phải tình huống như thế, vậy thì ta lão Lý gặp chặt chẽ vững vàng trở thành đại bộ đồ ăn. Hơn 50 thứ không phải bình thường nhiều lần lưu trữ. Phóng tới chính mình trong máy vi tính cái này nham hiểm vô hạn lưu hệ thống bên trong. Vậy thì ý vị 100 điểm điểm số nhân phẩm muốn vẫy vẫy tay nhỏ cùng lão Lý nói gặp lại. Nghĩ tới đây. Lý Thống Phạm vậy cũng bỏng như thế bành trướng một vòng đầu to lại thu về đi không ít. Xem ra còn phải cong đuôi biết điều làm người. Định ra rồi, bớt ăn bớt mặc dối trá nhạc dạo. Lý Thống Phạm bắt đầu sửa chữa Beckham. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,